Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Bởi vì yêu quý. Ở Bạch Trạch thành công thuần hóa tiểu côn sau, thuần thú lại một lần nữa trở thành phong trào lớn. Chinh chiến tại tuyến ở mở server sơ kỳ kia thuần thú phong trào lớn trong vòng thời gian kỳ thực cũng không dài, bởi vì theo lấy các người chơi thực lực dần dần tăng cường, thì làng cái này sinh vật đã không có cái gì rõ rệt tác dụng. Mà cao cấp dã thú thuần hóa độ khó so thi lang cái này sinh vật cao hơn quá nhiều. Mặc dù cũng có thể lấy thuần phục, có thể cùng hao phí tinh lực so sánh, liền lộ ra có chút được không bù mất rồi a. Ở dưới loại tình huống này, trừ rồi Bạch Trạch vị này công nhận thuần thú đại sư bên ngoài, người chơi bình thường đi thuần thú đã lác đác không có mấy rồi. Bất quá này một lần tiểu côn giao diện thuộc tính xác thực kích thích rất nhiều các người chơi. Cũng liền ở thời điểm Lục Vô khởi động rồi trò chơi đổi mới, thừa dịp thuần thú nhiệt độ thả ra mới trò chơi công năng, toàn khu thông cáo, lần này trò chơi đổi mới chính thức mở ra độ thân mật hệ thống. Đổi mới tường tình, ở lần này đổi mới sau, sẽ tăng thêm độ thân mật hệ thống. Này hệ thống đem thích hợp với trừ người chơi bên ngoài trong trò chơi tất cả sinh vật. Tổng cộng chia làm 3 đại hướng đi, phân biệt là sủng thú, tình lữ, huynh đệ. Sủng thú, địch ý, lạnh nhạt, lạ lẫm, hòa bình, hảo cảm, trung thành. Tình lữ, địch ý, lạnh nhạt, lạ lẫm, hòa bình, hảo cảm, ưa thích huynh đệ, địch ý, lạnh nhạt, lạ lẫm, bèo nước gặp nhau, hời hợt chi giao. Tình như thủ túc, lần này đổi mới độ thân mật hệ thống bên trong đem có ẩn tàng độ thân mật hướng đi, mời các người chơi tự mình tìm tòi. Đồng thời mỗi cái độ thân mật hướng đi ở đạt tới cực hạn sau nhưng mở ra đến tiếp sau đặc thù hình thức cùng với thu hoạch được thần bí ban thưởng. Sủng thú hướng đi độ thân mật đạt tới trung thành liền có thể mở ra thu phục hình thức hoặc bình đẳng khế ước. Tình lữ hướng đi độ thân mật đạt tới ưa thích nhưng mở ra kết hôn hình thức. Chưa mở ra, cụ thể mở ra thời gian không rõ. Huynh đệ hướng đi thân mật mà đạt tới tình như thủ túc nhưng mở ra kết nghĩa kim lan hình thức. Chưa mở ra, thời gian không rõ. Chính thức nhắc nhở, lần này độ thân mật sử dụng phạm vi cực lớn, mời các người chơi tự mình tìm tòi còn lại công năng. Tạm không mở ra người chơi ở giữa độ thân mật hệ thống. Kính thỉnh mong đợi, chúc ngài trò chơi vui sướng. Nhìn thấy đổi mới nội dung, các người chơi lập tức ở diễn đàn nhiệt liệt thảo luận bắt đầu. Dưa hấu thái lang, độ thân mật hệ thống vậy mà không thích hợp tại người chơi ở giữa, chỉ thích dùng cho trong trò chơi dân bản địa. Xoa máu mũi, xem bộ dáng là nên cùng Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ soát một đợt hào cảm. Grayon xin chan hồi phục dưa hấu thái lang, không thấy được kết hôn hệ thống còn không có mở ra sao? Lấy ta trà trộn diễn đàn người từng trải kinh nghiệm, đối chính thức rồi giải trình độ, kết hôn hệ thống khả năng sẽ không bao giờ. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, thở dài, lúc đầu nghĩ cùng nam phiếu soát cái hào cảm ở trong game kết cái cưới, có lẽ có thể được một chút trong trò chơi khen thưởng thêm. Không nghĩ tới vậy mà không mở ra người chơi, chẳng lẽ muốn ta đi cùng Mộc Linh tộc tiểu ca anh em soát hào cảm sao? Hơi không tốt ý tứ. Grayon xin chan hồi phục mạnh nhất tuyết lê, còn khen thưởng, không cho ngươi phong hào thế là tốt rồi rồi. Ta suy đoán yêu nghiệt đoàn đều là một đám độc thân gâu. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Rất tốt, đây cũng là gián tiếp mở ra sủng vật hệ thống. Bất quá cần muốn từng bước một đến, đi tình cảm bồi dưỡng lộ tuyến. Nhưng mà đây mới là sủng vật nha. Những cái kia chộp tới cưỡng chế thuần phục, sau đó để nó tham dự chiến đấu đều không phải là sủng vật. Nhiều nhất xem như nô bộc, không có chút nào tình cảm có thể nói. Sủng vật hai chữ này, sủng chữ mới là mấu chốt. Không có tình cảm tính cái gì sủng vật, nhân tính hóa thiết kế. Thật giỏi, Tịch Mịch vô địch, online nhìn rồi dưới, phát hiện được ta độ thân mật danh sách bên trong vậy mà có một cái đặc thù cột. Sau đó chút vào xem đến ta cùng ác thần lão đại vậy mà đi là sư đồ lưu độ thân mật. Móc đồng chống nạnh bước vẽ, nhìn thấy các người chơi bình luận, Lục Vô cười nhạt một tiếng. Lần này đổi mới kỳ thực cũng không tính là cái gì lớn đổi mới. Chỉ có thể coi là trò chơi ưu hóa công năng. Bất quá các người chơi cũng rất hưng phấn, bởi vì độ thân mật xuất hiện lần nữa phong phú trò chơi cách chơi. Thậm chí rất nhanh có cao ngoạn bắt đầu ở diễn đàn mở ra độ thân mật tổng kết thiếp. Bắt đầu thu thập các người chơi soát độ thân mật thời gian gặp phải vấn đề cùng từng cái NPC độ thân mật đổi mới độ khó. Dự định kết thúc ra một quyển đồ giám đến cung các người chơi sử dụng. Vị này cao ngoạn cử động đạt được rồi rất nhiều người chơi phản hồi. Lượng lớn người chơi đem chính mình độ thân mật danh sách cùng hưởng ở rồi thiếp mời bên trong. Đồng thời nói ra chính mình đổi mới độ thân mật bên trong gặp phải vấn đề. Vị này người chơi hao tốn rồi 5 ngày thời gian sửa sang lại lưu thiếp các người chơi độ thân mật danh sách cùng nhắn lại. Cuối cùng viết rồi một cái phân tích thiếp, trợ giúp các người chơi tốt hơn lý giải NPC. Quy tắc này thiếp mời cũng đồng dạng đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Nhất là nhìn thấy lâu chủ đối NPC lời bình chân thực để hắn xác thực cảm thấy giờ khóc giờ cười. Móc đồng, tính cách cởi mở, yêu tiền, thích uống rượu, làm người không ưa thích giả tạo, nghĩ soát hào cảm hoặc là nện tiền, hoặc là tính cách hợp nhau, bất quá phải có thể uống rượu, độ khó 5 khỏa sao, tảng đá, số liệu so sánh ít, bất quá tảng đá ở chính thức trở thành chúng ta Bắc Kỳ thành viên sau đối người chơi thái độ cũng không tệ lắm, chí ít so móc đồng tính cách tốt, thuộc về thành thục, ổn trọng hình, nghĩ soát hào cảm kích động cuối cùng ban thưởng thận trọng nếm thử. Độ khó 7 khỏa sao, Hải Vương, số liệu đặc biệt nhiều, bất quá người chơi cung cấp tất cả đều là đối địch. Liền không có một cái nào lạnh nhạt cấp bậc, cái này đừng nghĩ công lược rồi, mặc dù hắn nhân khí rất cao, bất quá nghĩ soát hào cảm không đùa. Độ khó thập tinh mặt sau thêm 5 cái không, cửu đầu xa, không thích nói chuyện, đối với người chơi xem như xa cách a. Bất quá có mấy vị người chơi cùng cửu đầu xa quan hệ lại là hữu hảo. Bởi vì số liệu quá ít, khó mà nói soát thân mật độ khó, tạm thời định là 7 khỏa sao. Mộc linh tộc các tiểu tỷ tỷ, siêu cấp nhiệt tình, gần nhất cùng chúng ta người chơi tiếp xúc lâu rồi đều học xấu. Vậy mà còn học xong đậu đen rau muống, xấu hổ toát mồ hôi. Bất quá mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ nhiệt tình hiếu khách là thân mật biểu hiện. Nghĩ muốn phát triển thành tình lữ đi qua ta thống kê. Độ khó cực cao, gần như không có khả năng. Bởi vì mộc linh tộc không có ngoài gả tập tục, tình lữ hướng đi độ khó 9 khỏa sao. Bất quá đại gia có thể lựa chọn đi huynh đệ hướng đi. Cái này vô luận nam nữ, độ khó chỉ có 2 sao. Ác thần, có vẻ như liền cổ ngữ lão đại có quan hệ. Cái khác người liên thân mật độ đầu đều không có. Đầy trời sao, hao thiên, cửu diệu huynh đệ, tiểu sát. Quy tắc này thiếp mời hết thầy thống kê hơn 300 vị cùng các người chơi có chỗ tiếp xúc âm phủ dân. Bản địa, sơ bộ thống kê những này dân bản địa đối với các người chơi thái độ. Đồng thời lấy 1 đến 10 sao độ khó đến đánh giá những NPC này phải chăng thích hợp soát hào cảm. Vị này cao ngoạn thiếp mời đối các người chơi trợ giúp không nhỏ. Rất nhanh liền có thật nhiều cùng chung chí hướng người chơi cũng gia nhập vào rồi thống kê bên. Trong dự định trợ giúp hắn cùng một chỗ đem phần này cần phải hao phí lượng lớn tinh lực cùng thời gian thống kê cho tiến hành tiếp. nhìn thấy những này các người chơi giúp đỡ cho nhau tình cảnh, Lục Vô cũng từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Hắn cũng mấy lần thấy qua có người chơi ở thiếp mời phía dưới hỏi những cái kia tự nguyện làm thống kê, làm đồ giám, làm manga, làm địa đồ lâu chủ một cái giống nhau vấn đề. Ngươi vì sao muốn đi làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình? Nhưng mà bọn hắn trả lời cơ bản trên đều là tương tự. Bởi vì yêu quý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,